Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2434, chương 2434, Ninh Thành. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, gió xuân không độ, Tùng Châu Thành bên ngoài thời tiết như cũ giá rét đặc biệt. Mà ngay tại lúc này, Trương Nhị Hắc mang binh mã đi tới Tùng Châu Thành địa giới. Bất quá, ngay tại bọn họ đi tới Tùng Châu Thành địa giới, còn chưa kịp trở về thành thời điểm, thổ phiên bên này, Tùng Tán Kiền bố tự mình mang chừng 100k binh mã. Ào ào từ Tùng Châu Thành rời đi, ngăn cản bọn họ đường phải đi qua lên. Mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng bất kể là Trương Nhị Hắc vẫn là Từ Kiến, đều hết sức tinh thần, và thám tử trinh sát cái gì, nhưng là một cái cũng không ít. Cho nên, Tùng Tán Kiền bố mang binh mã chặn lại chuyện của bọn họ. Bọn họ rất nhanh biết được, ở biết sau khi tin tức này, Trương Nhị Hắc nhất thời liền mắng liền một câu, thổ phiên thật là đáng ghét, Liên Thành cũng không để cho chúng ta trở về. Bất quá bọn họ cũng đừng nghĩ ngăn lại chúng ta. Chúng ta đi sau đó, tướng quân nhất định sẽ mở cửa thành ra, cầm chúng ta cho đón vào. Đối với Trương Thủ Danh, Trương Nhị Hắc là hết sức tín nhiệm. Hắn tin tưởng Trương Thủ Danh sẽ không đối với bọn họ chẳng ngó ngàng gì tới. Chỉ cần bọn họ đi, Trương Thủ Danh nhất định mở cửa thành ra, mà bằng vào bên trong thành binh mã, cầm bọn họ cho đón vào, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Cho nên, Trương Nhị Hắc rất ý tứ đơn giản, trực tiếp giết tới Tùng Châu Thành là được. Bất quá, Từ Kiến nhưng là ở suy nghĩ sau này lắc đầu một cái. Nói, không thể, chúng ta nếu là đi, Trương tướng quân mở cửa thành nghênh đón chúng ta vào thành. Vậy loại chuyện này sợ là Tùng Tán Kiền bố mong muốn. Chúng ta tướng sĩ ra khỏi thành, nhất định phải cùng Tùng Tán Kiền bố binh mã chém giết một phen. Số người của chúng ta thiếu, không chiếm theo ưu thế à. Đến lúc đó coi như chúng ta có thể vào thành, vậy nhất định tổn thất thảm trọng. Đối với chúng ta mà nói, là có chút cái mất nhiều hơn cái được. Cái này, Trương Nhị Hắc vậy không phải là không có ngờ tới. Vậy ngươi nói nên làm cái gì mà? Từ Kiến nói, Tùng Tán Kiền bố mang binh mã rất nhiều, vậy chúng ta hãy cùng bọn họ vòng vo tốt lắm. Chúng ta ngay tại biên thành tới lui đi loanh quanh, xem là bọn họ chạy nhanh, vẫn là chúng ta chạy nhanh. Chúng ta điểm này binh mã cần lương thảo không nhiều, bọn họ cũng là rất nhiều. Truy đuổi chúng ta, bọn họ hao tổn dậy sao? Cái này theo bọn họ lui về Cam Thành biện pháp là không sai biệt lắm. Bất quá nhưng lại cho sống dùng một chút. Từ Kiến nói như vậy hoàn, Trương Nhị Hắc nhất thời liền có chút hưng phấn gật đầu một cái. Nói, không sai, không tệ, cái biện pháp này tốt. Chúng ta hãy cùng thổ phiên binh mã hao tổn, xem bọn họ lúc nào có thể đuổi kịp chúng ta. Bọn họ nói như vậy tốt sau đó, liền không có lại tiếp tục tiến về trước, mà là hạ trại. Bất quá, cùng Tùng Tán Kiền bố mang binh mã cách bọn họ càng ngày càng gần sau đó, bọn họ liền lại đột nhiên di chuyển, hướng ngược lại rời đi. Tùng Tán Kiền bố mang binh mã hướng Trương Nhị Hắc bọn họ đến gần, muốn diệt bọn hắn, ra nhất khẩu ác khí, cổng thành cái gì bọn họ không công nổi. Nhưng là nếu như cầm cái này hơn 20.000 quân đường bao vây, còn diệt không hết bọn họ sao? Lần này, hắn cần phải hả giận không thể. Nhưng mà, ngay tại bọn họ như vậy đuổi thời điểm, bọn họ thám tử nhưng là đưa tới một người để cho hắn có chút tin tức ngoài ý muốn. Tán Phổ, vậy hơn 20.000 quân đường chạy, bọn họ cũng không có phải đi Tùng Châu Thành ý nghĩa. Chạy. Cái này làm cho Tùng Tán Kiền bố rất kỳ quái. Bọn họ không phải hẳn đi Tùng Châu Thành, theo Trương Thủ Danh hội hợp sao? Bọn họ làm sao chạy? Đúng vậy, trốn. Thám tử lại lặp lại một chút. Lúc này, một người thổ phiên tướng quân nói, Tán Phổ, những thứ này người Đường cũng không phải ngu ngốc, biết chúng ta có nhiều binh mã như vậy muốn giết bọn họ. Bọn họ nơi đó còn dám đi Tùng Châu Thành, bọn họ nhất định là muốn né tránh mũi nhọn, chạy trốn, đúng vậy, bất quá bọn họ coi như chạy trốn. Chúng ta cũng không thể tha bọn họ, chúng ta hẳn đuổi theo giết bọn họ, diệt bọn hắn, không sai, giết bọn họ, báo thù rửa hận, ngoặc kép, bọn họ những người này ở đây Tùng Châu Thành bên kia có thể nói là chịu nhiều đau khổ. Bọn họ đối với Đại Đường trong lòng lại oán hận, mà bây giờ, bọn họ cầm những thứ này oán hận cũng thêm ở vậy 20.000 quân Đường trên mình. Bọn họ muốn tiêu diệt vậy 20.000 quân Đường, đem bọn họ cho giết sạch sẽ, như vậy mới có thể cho hả giận. Một đám người la hét, Tùng Tán Kiền Bố nhưng là do dự một chút, nếu như vậy 20.000 quân Đường muốn chạy trốn mà nói, bọn họ sợ là không đuổi kịp đi, dẫu sao bọn họ binh mã nhiều người hơn, mà một khi bọn họ theo những binh mã này hao phí thời gian qua dài, Tùng Châu Thành bọn họ nhất định là không công nổi, dẫu sao lương thảo của bọn họ không chống đỡ được lâu như vậy. Lại còn chính là, Đại Đường viện quân, chỉ sợ vậy sẽ từ từ chạy tới đi, hao tổn thời gian vượt dài, đối với bọn họ lại càng bất lợi. Thế nhưng 20.000 quân Đường, giết bọn họ quá nhiều thổ phiên tướng sĩ, cái thù này nếu không phải báo, bọn họ liền trở về nước cũng không có cách nào trở về nước. Bọn họ sẽ trở về rất sỉ nhục, đặc biệt sỉ nhục. Suy nghĩ sau này, Tùng Tán Kiền Bố phân phó nói, phân ra 20.000 kỵ binh, cho ta ngựa chiến ra roi, cản lại vậy hơn 20.000 quân Đường. Sau đó cùng bọn họ hao tổn, chỉ cần có thể kéo chậm bọn họ tốc độ là được. Rồi sau đó, chờ chúng ta hậu viên binh mã túi hơi đi tới, toàn diệt vậy một chi quân Đường. Nếu nhìn thấu quân Đường mục đích và thủ đoạn, vậy hắn dĩ nhiên là phải căn cứ cái này là một ít an bài. Bọn họ 100.000 binh mã chỉ như vậy đuổi theo nói, tốc độ quá chậm, cho nên bọn họ chỉ có thể phái một chi 20.000 người đội ngũ, nhanh chóng đi đuổi theo, chỉ cần đuổi kịp bọn họ, là có thể kéo chậm vậy một chi quân Đường tốc độ. Chỉ chờ tới lúc bọn họ những binh mã này chạy tới, tiêu diệt vậy 20.000 binh mã, hẳn là không có vấn đề gì. Tùng Ngán Kiền Bố như vậy phân phó sau đó, lập tức có người tập kết 20.000 kỵ binh, dẫn đầu đuổi theo, mà đang ở bọn họ như vậy đuổi theo thời điểm, Tùng Châu Thành bên này cũng đã biết tình huống. Trương tướng quân, Tùng Tán Kiền Bố mang chừng 100 ca binh mã rời đi Tùng Châu Thành. Bọn họ là phải đi về sao? Tùng Châu Thành lâu công không được, hao tổn nữa đối với thổ phiên tới nói không có ích lợi gì. Ở hắn xem ra, thổ phiên muốn lui binh cũng là bình thường, hẳn không phải là bọn họ ở chỗ này còn giữ lại một ít binh mã, mà nhị hắc tướng quân lãnh đạo hơn 20.000 binh mã cũng nhanh hướng chúng ta nơi này chạy đến, có phải hay không là bọn họ muốn ăn chúng ta vậy 20.000 binh mã. Nghe được cái này, Trương Thủ Danh trong mắt hơi đông lại một cái, nếu như thổ phiên mục đích là cái này nói, vậy bọn họ 20.000 binh mã chỉ sợ cũng hết sức nguy hiểm à. Mà một khi bị thổ phiên binh mã vây, vậy 20.000 binh mã sợ là phải toàn quân chết hết. Đó cũng đều là hắn Đại Đường tinh nhuệ, bọn họ làm sao có thể chỉ như vậy bị vây giết. Trương Thủ Danh nhất thời có chút bận tâm, hắn thậm chí muốn lập tức phái binh đánh ra, đi cứu vậy 20.000 quân Đường. Nhưng mà bên trong thành có thể dùng binh mã không nhiều. Nếu như lại điều đi ra một ít tới, vạn nhất thổ phiên lộn trở lại công thành, cái này Tùng Châu Thành sẽ phải không phòng giữ được à? So sánh hạ, Tùng Châu Thành là trọng yếu nhất, tuyệt đối không cho sơ thất à? Trương Thủ Danh tới tới lui lui đi, đối với kế tiếp lựa chọn có chút hơi khó.